Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199, Cố Lương bưng lên thẻ bài, quét một lần đổi mới sau đầu phiếu giao diện, phát hiện trừ bỏ chính mình cái này trinh thám bên ngoài. Bị lựa chọn cùng sở hữu 16 cái, 3 vị thủ tọa, 3 vị tiên cô, cộng thêm một cái tà đồ đệ, cộng 7 cái nhân vật. Nhưng bởi vì song song thời không duyên cớ, mỗi cái nhân vật đều có giáp ất hai cái lựa chọn đến nỗi hai cái hung phạm. Đương nhiên hẳn là lựa chọn tà đồ đệ ất, cùng phong tiên cô giáp, Cố Lương nhìn chằm chằm hai cái tà đồ đệ giống nhau như đúc chân dung. Nhìn một hồi lâu, nhưng hắn cũng không có tiến hành đầu phiếu, mà là trực tiếp đem thẻ bài buông xuống, dương dại nhanh chóng đầu xong phiếu. Thấy Cố Lương động tác, không khỏi nhíu mi, Cố Lương không chờ hắn nói chuyện, liền phủng ở hắn mặt Cố Lương, dương dạ thanh âm không khỏi phóng nhu, Cố Lương nhìn hắn nói. Thiếu ta một phiếu lại không kém mơ siêu dù sao ta không nghĩ đem phiếu đầu cho ngươi. Mặt khác ta đều nghe xong ngươi, ít nhất lần này, ngươi phải nghe lời ta, nói xong lời này, không đợi dương dạ phản bác cái gì. Cố Lương liền hôn lên hắn môi, Cố, ngươi không phải muốn cho ta thân ngươi sao, một phút đồng hồ sau. Quảng bá vang lên, hoang nga, đại bộ phận người chơi đều làm ra lựa chọn, trinh thám cư nhiên không đầu phiếu, vậy chỉ có coi làm bỏ phiếu xử lý. Đây là trong trò chơi thập phần không tích cực hành vi. Đối này, Cố Lương ngoảnh mặt làm ngơ, sao trời đã ngã xuống. Đại địa sắp luân hãm. Ta chỉ nghĩ hôn môi ta ái nhân, gì, có hai cái nhân vật được đến 7 phiếu đâu. Xem ra hung thủ không hợp tác dưới tình huống, cũng sẽ cho nhau đầu a. Như vậy hai người kia là ai đâu? Là ta đồ đệ ất, cùng phong tiên cô giáp. Hệ thống bá đến nơi đây thời điểm, Cố Lương tay phải vừa lúc đặt ở dương dạ lỗ tai vị trí, đôi môi ngắn ngủi mà tách ra tới. Cố Lương nhợt nhạt thở ra một hơi. Thuận thế nhéo một chút dương dạ vành tai, lại hôn qua đi, dương dạ nào cam người sau, lập tức ôm hắn eo, đem hắn đè ở trên sofa, càng dùng sức mà hồi hôn, hai người kia sẽ là bổn án hung phạm sao. Chúc mừng đại gia, đầu phiếu chính xác, phía dưới tiến vào khen thưởng kết toán giai đoạn, trừ hung thủ ngoại mỗi cái người chơi, đều có thể được đến 6 cái đồng vàng khen thưởng. Trinh thám có thể được đến 7 cái đồng vàng, bất quá, nhằm vào trinh thám bỏ phiếu hành vi, đồng vàng khen thưởng toàn bộ khấu trừ. Trinh thám nột, bỏ phiếu là phi thường không tốt hành vi, người thái độ thật sự quá tiêu cực, thỉnh đại gia lấy làm cảnh giới. Hảo, thỉnh NPC vì đại gia đưa lên đồng vàng khen thưởng đi. Vui sướng khen thưởng phân đoạn kết thúc, phía dưới tiến vào tử vong trừng phạt phân đoạn. Thỉnh hệ thống đối sắm vai phong tiên cô, cùng với tà đồ đệ người chơi tiến hành phán định tập trung thảo luận thất đại sảnh thượng theo thứ. Tự hiện ra hai cái người chơi tội ác giá trị phán định kết quả, nhưng phòng nghỉ nội. Cố Lương căn bản không có đi ra ngoài xem, chỉ là nhắm mắt lại, tiếp tục hôn dương dạ, dường như hắn cái gì cũng không nghĩ quản, chỉ nghĩ tận khả năng nhớ kỹ ái nhân môi răng gian độ ấm mơ siêu. Một lát sau, phòng nghỉ môn lần thứ hai bị đẩy ra, Cố Lương môi lúc này mới từ dương dạ trên môi rời đi, hắn mở mắt ra, lược nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua dương dạ lỗ tai nhìn về phía cửa, hai gã hắc y nhân đi đến, người chơi dương dạ, xin theo ta nhóm rời đi, chương 135 toàn cơ, 30, thời không giáp. 3 tháng sơ năm mơ siêu đanh vân điện ngọ yến phía trên, lãnh tiên quân bị quan nhập phòng tối, tà đồ đệ bị lưu tại thanh vân điện. Đi qua thổ thủ tòa, phong tiên cô rót vào một đoạn ký ức, này đoạn ký ức. Làm hắn cho rằng trăm năm trước chính mình là bị lãnh tiên quân hại chết, phẫn nộ dưới. Hắn đi đến phòng tối chất vấn lãnh tiên quân, lại ngoài ý muốn thấy hắn phía sau lưng thượng hoa chuyện cũ năm xưa nháy mắt nảy lên hắn trong lòng, hắn minh bạch hết thảy, quyết định nghĩ cách mang đi lãnh tiên quân, rời đi thanh vân điện. Trở lại sau núi trúc ốc thời điểm, không sai biệt lắm là giờ Tuất, Tà đồ đệ về phòng tự hỏi trong chốc lát cứu lãnh tiên quân biện. Pháp loáng thoáng, hắn nghe thấy trước sơn có đánh nhau thanh âm, siêu Tà đồ đệ đuổi tới trước sơn thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện thổ thủ tọa chết ở vũng máu chung, hắn mặt. Đặc biệt là cái trán bộ vị bị hoàn toàn hoa lạn. Nhưng hắn quần áo, đúng là thổ thủ tọa kia thân, lại đến. Tuy rằng cái trán bị hoa lạn, nhìn không ra đối hắn xuống tay chính là ai. Nhưng suy xét mộc khắc thổ, Tà đồ đệ khó tránh khỏi hoài nghi. Là mộc thủ tọa động tay, Tà đồ đệ nhớ rõ. Chính mình rời đi Thanh Vân Điện thời điểm, thổ thủ tọa lại đi phòng tối tìm lãnh tiên quân Liêu sự tình, bởi vậy. Thổ thủ tọa là ở chính mình mặt sau rời đi Thanh Vân Điện, mà lúc này đã qua cơm chiều thời gian, các mạch đệ tử đều trở về nghỉ ngơi. Trước sơn là không có người, mặt khác, thổ thủ tọa bởi vì cấp Tà đồ đệ bóp méo ký ức sự tình. Tiêu hao không ít pháp lực, lúc ấy là thực mỏi mệt, phòng trừng tổng hợp này đó nguyên nhân. Mộc thủ tọa cho rằng đó là chính mình xuống tay hảo thời cơ. Vì thế sấn thổ thủ tọa rời đi Thanh Vân Điện thời điểm. Sấn này chưa chuẩn bị giết hắn, mộc thủ tọa hành vi. Không thể tính lâm thời nảy lòng tham, nhưng xác thật là không có trải qua chu toàn kế hoạch mà sát thủ tọa sự tình. Rốt cuộc không phải là nhỏ, bởi vậy hắn có lẽ sẽ đi mà quay lại một lần nữa xử lý thi thể. Rốt cuộc hắn muốn làm trưởng môn, tạm thời còn phải đem chuyện này áp xuống đi. Miễn cho khiến cho hai phái phân tranh, liên tính hắn không có đi mà quay lại. Nếu là có người gặp được chính mình cùng người chết đãi ở bên nhau, cũng có thể cho rằng chính mình là hung thủ, tổng hợp suy xét xuống dưới. Tà đồ đệ cũng không có quản chuyện này, mà là tốc tốc rời đi, hắn giờ phút này cũng không hạ quản những việc này. Hắn chỉ nghĩ cứu lãnh tiên quân, hắn nghĩ tới bóng mặt trời có thể tạm dừng thời gian. Trở lại trúc ốc sau, liền cân nhắc muốn đi một chuyến cửu trọng trong tháp ăn trộm thần kỳ bóng mặt trời, buổi tối. Gần 3 tháng sơ 5 giờ thì, Tà đồ đệ sắp đi vào cửu trọng tháp trộm bóng mặt trời thời điểm. Lại nghe được tiếng đánh nhau, hắn suy nghĩ trong chốc lát. Rốt cuộc vẫn là tạm thời rời đi cửu trọng tháp, xuyên qua rừng trúc, theo thanh âm đi tới rồi thác nước bên, lúc này. Tiếng đánh nhau âm đã biến mất. Tà đồ đệ thấy mộc thủ tọa ngã xuống vũng máu chung. Cái trán đồng dạng bị người hoa lạn, căn cứ vào ngũ hành sinh khắc nguyên lý, thuật pháp chiến đấu chung, có thể thắng được mộc thủ tọa, là kim thủ tọa, chẳng lẽ, mộc giết thổ, kim lại giết mộc, chuyện này khiến cho tà đồ đệ cảnh giác bởi vì hắn cũng không biết như thế nào mới có thể mở ra. Phòng tối cơ quan, liên tính bắt được bóng mặt trời. Hắn cũng đến chờ thủ tọa nhóm mở ra cơ quan sau, mới có thể tạm dừng thời gian, đi đem lãnh tiên quân cứu ra, nếu sở hữu thủ tọa. Thậm chí ba vị trưởng lão đều đã chết, hắn mặc dù trộm được bóng mặt trời, cũng vô pháp cứu lãnh tiên quân, bởi vậy Tà đồ đệ tạm thời từ bỏ ăn trộm bóng mặt trời kế hoạch. Mà là lựa chọn lại quan sát một chút tình thế phát triển lại nói, thủ tọa chết. Bổn cùng hắn không quan hệ, trăm năm trước chính là bọn họ hại chính mình một cái mệnh. Hiện giờ còn yếu hại lãnh tiên quân, thấy bọn họ giết hại lẫn nhau. Tà đồ đệ ngược lại thấy vậy vui mừng, nhưng vì cứu lãnh tiên quân. Tà đồ đệ không thể làm sở hữu thủ tọa đều chết. Hắn phải nghĩ biện pháp ít nhất cứu một cái, thời gian tiến vào đến 3 tháng sơ 6 rạng sáng tà đồ. Đệ không nghĩ tới chính là... Vân tiên cô tìm được rồi chính mình, lúc ấy nàng phi đầu tán phát. Thần trí gần như hỏng mất, xem ra là tao ngộ cực đại chuyện thương tâm mơ siêu. Vân tiên cô đối Tà đồ đệ nói. Kim thủ tọa bị hỏa thủ tọa đánh lén, giờ phút này hai người đang ở chiến đấu, nàng giúp không được gì. Thỉnh cầu khắc chế hỏa hệ thuật pháp Tà đồ đệ ra tay. Bởi vì chỉ có hắn cùng lãnh tiên quân là tu hành thủy hệ thuật pháp, Tà đồ đệ đề ra cái điều kiện. Thả lãnh tiên quân, Vân tiên cô nói cho hắn cởi bỏ cơ quan phương pháp. Tà đồ đệ cũng liền tùy nàng đi cứu kim thủ tọa, nhưng hai người đuổi tới chiến đấu hiện trường thời. Điểm, kim thủ tọa đã hơi thở thoi thóp, Vân tiên cô vội vàng đi cứu kim thủ tọa. Tà đồ đệ tác nhân cơ hội giết hỏa thủ tọa, sao lại? Vân tiên cô là thủ kim thủ tọa thi thể nuốt khí, phía trước nàng ở cứu trị kim thủ tọa khi bị hỏa thủ tọa một trường, bổn hẳn là lập tức chữa thương. Nếu không cũng là không sống được bao lâu, nhưng vân tiên cô chỉ là ôm kim thủ tọa khóc. Vẫn chưa đánh tòa điều tức, bởi vậy không bao lâu, cũng liền đi theo kim thủ tọa đi, thời gian đi vào 3 tháng sơ 6 giờ mẹo, ngắn ngủn một ngày thời. Gian không đến, thành khung mấy đại thủ tọa, liên tiếp bỏ mạng, mà tà đồ đệ thành công cứu ra lãnh tiên quân, trước khi rời đi. Tà đồ đệ nhớ tới cái gì? Ở Thanh Vân Điện lấy nước thánh, trợ giúp lãnh tiên quân tẩy đi lòng bàn tay trưởng môn ấn ký cuối cùng. Tà đồ đệ mang theo lãnh tiên quân đi đến thác nước nơi vách núi phía sau. Mở ra ám môn, mang theo hắn tiến vào truyền tống trận, đi tới rồi hắn trăm năm phía trước, liền vì hai người tìm tốt quy ẩn nơi, từ đây. Thành khung cũng hảo, thiên hạ cũng hảo, đều cùng bọn họ hai người không quan hệ. Thanh khung trên núi. Phong tiên cô trơ mắt nhìn một màn này mặc bi kịch phát sinh. Lại vô lực ngăn cản, thậm chí còn cuối cùng, nàng phùng mới vừa làm tốt áo cưới, lại chỉ có thể nhìn thanh sư tôn mang lãnh tiên quân rời đi. Thanh sư tôn từ trước là nguyện ý vì thiên hạ hiến tế, chính là phong tiên cô sửa lại tiên đoán. Thân thủ đem tà đồ đệ đưa đến hắn bên người, cuối cùng còn hại thanh sư tôn sớm đã chết 100 năm. Siêu đanh sư tôn đối thế gian này vướng bận, đối chính mình cùng với còn lại thủ tọa cừu hận, đều nhân nàng dựng lên, cho nên lúc này đây, hắn lựa chọn không mang tất cả mà rời đi, từ nay về sau hắn không vì thiên hạ sống, chỉ vì chính mình cùng lãnh tiên quân sống. Phong tiên cô biết có lẽ này đều do chính mình, nhưng nàng là vô pháp tiếp thu này hết thảy, nàng vô pháp biết trước, nếu này hai người không thể hoàn thành hiến tế. Dị ma một khi ngang trời xuất thế, thiên hạ sẽ tao ngộ cái gì kiếp nạn, nàng cũng vô pháp tiếp thu. Chính mình ái mộ trăm năm lâu thanh sư tôn, liền như vậy cùng người khác song túc song phi, bởi vậy nàng đi tới cửu trọng tháp. Quyết định lấy đi bóng mặt trời, chảy ngược thời gian, sắp tiến vào cửu trọng tháp thời điểm. Phong tiên cô bị tuyết tiên cô ngăn trở, nói trừ bỏ nàng chính mình. Ai cũng không thể đi vào. Phong tiên cô xem nàng một bộ say rượu chưa tỉnh bộ dáng. Lại thoáng nhìn trên bàn mật hoa cùng rượu. Hiểu được cái gì? Hỏi nàng cùng ai cùng nhau ăn mật hoa, tuyết tiên cô liền nói là vân tiên cô, đối. Hết thảy đều là vân tiên cô khiến cho, nhưng nếu không phải tuyết tiên cô lặp đi lặp lại nhiều lần, mà bỏ rơi nhiệm vụ, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Phong tiên cô trong lòng cực kỳ tức giận. Vì thế ở tuyết tiên cô ý đồ ngăn cản nàng tiến vào tòa nhà hình tháp thời điểm. Trực tiếp một trưởng đánh chết nàng, kể từ đó, bốn cái thủ tòa, ba vị trưởng lão, còn sống cái kia, cũng chỉ dư lại phong tiên cô. Phong tiên cô đi trước tòa nhà hình tháp thứ 9 tầng. Thấy được toàn cơ thạch tiên đoán ký lục, hoàn toàn minh bạch hết thảy. Bi kịch ngọn nguồn, quả nhiên là vân tiên cô ăn trộm ngọc hành bút, vì thế. Phong tiên cô trở lại 7 tầng tòa nhà hình tháp, khởi động bóng mặt trời, chảy ngược một ngày thời gian trở lại 3 tháng sơ 5 giờ mẹo, căn cứ vào kịch bản giả. Thiết, lúc này thời không, đã không phải từ trước cái kia thời không chảy ngược kia một khắc. Mở ra thời không ất chuyện xưa, mà lúc này, địa lý vị trí là trực tiếp trọng điệp, bởi vậy phong tiên cô chảy ngược thời không sau. Trực tiếp xuất hiện ở cửu trọng trong tháp. Nàng đầu tiên làm, là đi nhị tầng xé đi rồi về bóng mặt trời thuyết minh. Phong tiên cô nhớ rõ. Chính mình ở 3 tháng sơ 5 ngọ yến trước nghe tuyết tiên cô nói lên quá. Nàng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Vì thế ở phía sau nửa đêm về phòng nghỉ ngơi, rời đi cửu trọng tháp. Đi đến tuyết tiên cô trúc ốc. Phong tiên cô thấy nàng quả nhiên ở ngủ say. Phong tiên cô linh cơ vừa động nghĩ đến cái gì. Dứt khoát điểm nàng ngủ huyệt, làm nàng tiến thêm một bước ngủ say, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không tỉnh lúc sau. Phong tiên cô liền lặng lẽ tiềm nhập chính mình chỗ ở, nàng là nhớ rõ lúc ấy chính mình đang làm gì. Nàng ít có không có luyện công, mà là ở thí xuyên áo cưới, ba tháng sơ năm đã tới rồi. Mà hôm nay giữa trưa thời điểm, Lãnh Tiên Quân liền phải bị nhốt lại. Đến nỗi buổi chiều, chính mình liền có thể bóp méo tà đồ đệ ký ức. Đến lúc đó, nàng liền có thể gả cho tà đồ đệ, bởi vậy nàng hưng phấn mà trắng đêm chưa ngủ. Nhịn không được thí xuyên một chút, nàng đã sớm cấp chính mình chuẩn bị tốt áo cưới có một chỗ đầu sợi có chút vấn đề. Nàng nhớ rõ chính mình cởi áo cưới sau, điểm thượng đèn, chuyên chú khe đất bổ thật lâu, lúc ấy, xuyên qua mà đến Phong Tiên cô ở ngoài cửa sổ quan sát. Quả nhiên, thời không này một cái khác chính mình, bởi vì may và áo cưới quá mức chuyên chú, căn bản không có phát hiện chính mình tới gần, vì thế Phong Tiên cô lấy ra chính mình trên người. Ngân châm, xuyên thấu qua cửa sổ, chuẩn xác không có lầm mà đâm vào một cái khác chính mình ngực một chỗ tử huyệt. Đem chi giết chết lúc sau, Phong Tiên cô nhanh chóng vào nhà, khiêng thi thể rời đi, thừa dịp thiên hoàn toàn đại lượng, mọi người đều tỉnh lại phía trước. Đem nàng tàng vào cửu trọng tháp, đuổi ở Vân Tiên cô phía trước đánh cắp ngọc hành bút. Phía trước bi kịch mới sẽ không tái diễn, Lãnh Tiên Quân sẽ theo kế hoạch hiến tế, mà Phong Tiên cô, là có thể gả cho tà đồ đệ. Hết chương.